Vũ Thần Chúa Tể, chương 4163, hơn 1000 trận. Gocchuyenaudio.com, tiểu tử này, tiếp thu toàn bộ khiêu chiến, đến tột cùng muốn làm cái gì? Hồng Thiên Cực Hỏa trụ bên trong, Hắc Ám cung điện trong, một đạo thân ảnh tiềm phục tại trong âm u thân ảnh, nỉ non nói, trong đồng tử bộc lộ ra ngoài vẻ nghi hoặc. Bất quá, bất kể như thế nào, chuyện này, nhất định phải thông chi lão tổ, mà ta bên này có thể lợi dụng ẩn núp đám người, đi khiêu chiến này Tần Trần, chân chính nhận biết ra này Tần Trần thực lực lại vì phía sau làm chuẩn bị. Này thân ảnh màu đen, tản ra kinh khủng thiên tôn khí tức nỉ non nói. Đây là tiềm phục tại thiên công tác trong một tên ma tộc gian tế, đương chức phó điện chủ cường giả tự nhiên cũng đã bị Tần Trần động tác cho kinh động, có thể nói, hôm nay thiên công tác trong, cơ hồ không ai chưa có nghe nói qua Tần Trần danh hiệu. Hừ, vì một điểm điểm cống hiến, cư nhiên khiêu chiến toàn bộ thiên công tác tổng bộ bí cảnh trong cao thủ, đây là không sợ thực lực mình triệt để bị bại lộ sao? Ngu ngốc, dưới cái nhìn của người nọ Tần Trần như vậy hành vi, Thái Bạch Si. Một tên cường giả tối trọng yếu chính là che giấu mình, nào có giống như Tần Trần như vậy, đem thực lực mình hoàn toàn bạo lộ ra. Mà ở tổng bộ bí cảnh trong một tòa cung điện. À hát này Tần Trần thật đúng làm khổ ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút tiểu tử này đến tột cùng giờ cho quỷ gì, điểm cống hiến, hẳn là chỉ là một ngụy trang chứ. Này một đạo thân ảnh nỉ non nói, nhưng lại lộ ra sở tư biểu tình. Tần Trần tự nhiên không biết đây hết thảy. Sáng sớm hôm sau, Chân Ngôn Địa Tôn cùng Diệu Quang Tôn giả gấp rút thì gõ Tần Trần cung điện cửa chính. Tần Trần tổng cộng bao nhiêu trận, Chân Ngôn Tôn giả khẩn trương nói, mong đợi nhìn Tần Trần. Hôm qua rời khỏi Tần Trần cung điện thời điểm Tần Trần nhận được khiêu chiến mấy cái đã vượt qua 700 trận, mà hôm nay cơ hồ toàn bộ nên khiêu chiến Tần Trần người cũng sẽ đối Tần Trần phát ra khiêu chiến, bởi vậy Chân Ngôn Địa Tôn cũng rất tò mò Tần Trần đến tột cùng tổng cộng đến bao nhiêu trận khiêu chiến. Tần Trần nhất thời không nói gì, này Chân Ngôn Địa Tôn thật là so với bản thân còn muốn gấp gáp. Ta xem một chút, ngô, Tần Trần lộ ra vẻ kinh ngạc, bao nhiêu, Chân Ngôn Địa Tôn gấp rút đi lên. Tần Trần nói, 1367 trận, Chân Ngôn Địa Tôn cùng Diệu Quang Tôn giả tất cả đều hít một hơi lãnh khí, mẹ kiếp hơn 1000 trận, chẳng lẽ tổng bộ bí cảnh trong toàn bộ cường giả đều đối Tần Trần phát động khiêu chiến sao? Tần Trần lại không có bất kỳ kinh hãi, thiên công tác tổng bộ bí cảnh trong vô số năm qua cơ hồ toàn bộ cao nhất luyện khí sư đều quán trú ở chỗ này, này hơn 1000 người, sợ vẫn chỉ là này tổng bộ bí cảnh trong một bộ phận. Tổng bộ bí cảnh trong cường giả chân chính, nhất định so với cái này hơn 1000 số lượng nhiều nhiều, đừng nói, chỉ ở đây cung điện số lượng Tần Trần liền gặp được rất nhiều cao chót vót. Theo ta theo Vũ Ma Địa Tôn nhận được ma tộc gian tế danh sách 7 tên trưởng lão cấp gian tế cùng 18 gã chấp sự cấp gian tế, đều ở đây người khiêu chiến này trong danh sách nói như vậy ta đây một chiêu thật có hiệu quả, ma tộc gian tế vì biết rõ thực lực ta, lợi dụng khi cơ hội này, đều muốn đối với ta phát động khiêu chiến. Tần Trần cười, Gocchuyenaudio.com, tiểu tử này, tiếp thu toàn bộ khiêu chiến, đến tột cùng muốn làm cái gì? Hồng Thiên Cực Hỏa trụ bên trong, Hắc Ám cung điện trong, một đạo thân ảnh tiềm phục tại trong âm u thân ảnh, nỉ non nói, trong đồng tử bộc lộ ra ngoài vẻ nghi hoặc. Bất quá, bất kể như thế nào, chuyện này, nhất định phải thông chi lão tổ, mà ta bên này có thể lợi dụng ẩn núp đám người, đi khiêu chiến này Tần Trần, chân chính nhận biết ra này Tần Trần thực lực lại vì phía sau làm chuẩn bị. Này thân ảnh màu đen tản ra kinh khủng thiên tôn khí tức nỉ non nói. Đây là tiềm phục tại thiên công tác trong một tên ma tộc gian tế, đương chức phó điện chủ cường giả tự nhiên cũng đã bị Tần Trần động tác cho kinh động, có thể nói, hôm nay thiên công tác trong, cơ hồ không ai chưa có nghe nói qua Tần Trần danh hiệu. Hừ, vì một điểm điểm cống hiến, cư nhiên khiêu chiến toàn bộ thiên công tác tổng bộ bí cảnh trong cao thủ, đây là không sợ thực lực mình triệt để bị bại lộ sao? Ngu ngốc, dưới cái nhìn của người nọ Tần Trần như vậy hành vi Thái Bạch Si. Một tên cường giả tối trọng yếu chính là che giấu mình, nào có giống như Tần Trần như vậy, đem thực lực mình hoàn toàn bạo lộ ra. Mà ở tổng bộ bí cảnh trong một tòa cung điện, à hát này Tần Trần thật đúng làm khổ ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút tiểu tử này đến tột cùng giờ cho quỷ gì, điểm cống hiến, hẳn là chỉ là một ngụy trang chứ. Này một đạo thân ảnh nỉ non nói, nhưng lại lộ ra sở tư biểu tình. Tần Trần tự nhiên không biết đây hết thảy. Sáng sớm hôm sau, Chân Ngôn Địa Tôn cùng Diệu Quang Tôn giả gấp rút thì gõ Tần Trần cung điện cửa chính. Tần Trần tổng cộng bao nhiêu trận, Chân Ngôn Tôn giả khẩn trương nói, mong đợi nhìn Tần Trần. Hôm qua rời khỏi Tần Trần cung điện thời điểm Tần Trần nhận được khiêu chiến mấy cái đã vượt qua 700 trận, mà hôm nay cơ hồ toàn bộ nên khiêu chiến Tần Trần người cũng sẽ đối Tần Trần phát ra khiêu chiến, bởi vậy Chân Ngôn Địa Tôn cũng rất tò mò Tần Trần đến tột cùng tổng cộng đến bao nhiêu trận khiêu chiến. Tần Trần nhất thời không nói gì, này Chân Ngôn Địa Tôn, thật là so với bản thân còn muốn gấp gáp. Ta xem một chút, Ngô, Tần Trần lộ ra vẻ kinh ngạc, bao nhiêu, Chân Ngôn Địa Tôn gấp rút đi lên, Tần Trần nói, 1367 trận. Chân Ngôn Địa Tôn cùng Diệu Quang Tôn giả tất cả đều hít một hơi lãnh khí, mẹ kiếp hơn 1000 trận, chẳng lẽ tổng bộ bí cảnh trong toàn bộ cường giả đều đối Tần Trần phát động khiêu chiến sao? Tần Trần lại không có bất kỳ kinh hãi, thiên công tác tổng bộ bí cảnh trong vô số năm qua cơ hồ toàn bộ cao nhất luyện khí sư đều quán trú ở chỗ này, này hơn 1000 người, sợ vẫn chỉ là này tổng bộ bí cảnh trong một bộ phận. Tổng bộ bí cảnh trong cường giả chân chính, nhất định so với cái này hơn 1000 số lượng nhiều nhiều, đừng nói, chỉ ở đây cung điện số lượng, Tần Trần liền gặp được rất nhiều cao chót vót. Theo ta theo Vũ Ma Địa Tôn nhận được ma tộc gian tế danh sách, 7 tên trưởng lão cấp gian tế cùng 18 gã chấp sự cấp gian tế, đều ở đây người khiêu chiến này trong danh sách, nói như vậy, ta đây một chiêu thật có hiệu quả, ma tộc gian tế vì biết rõ thực lực ta, lợi dụng khi cơ hội này, đều muốn đối với ta phát động khiêu chiến. Tần Trần cười, góc chuyện audio.com. Thông qua hắn tổng kết ra những kết quả này, Tần Trần trong nháy mắt hiểu, hiện nay những bọn gian tế này còn không có nhận được Uyên Ma lão tổ cho bản thân Chân Long tộc thân phận tin tức, bằng không bọn gian tế kia trưởng lão và chấp sự tuyệt sẽ không đối với mình phát động khiêu chiến, bởi vì đây là phải thua. Nhìn lại ta đến bắt lại cơ hội này, sớm biết rõ toàn bộ gian tế. Siêu, Tần Trần bay thẳng lướt đi phủ đệ mình, lướt về phía quyết đấu lôi đài. Tần Trần hắn, ban nãy cư nhiên cười. Chân Ngôn Địa Tôn thần sắc dại ra, này cũng khi nào, hắn lại còn bật cười. Quyết đấu lôi đài, Tần Trần trong nháy mắt tiến vào, đồng thời cắm vào lệnh bài thân phận, đồng thời, cho 1000 này hơn người khiêu chiến quần phát tin tức khiêu chiến bắt đầu. Bây giờ sẽ bắt đầu, Tần Trần đã tại quyết đấu trên lôi đài, ai trước chạy tới, lại đi trước tiến hành khiêu chiến. Đi qua nhìn một chút. Thoáng chốc toàn bộ thiên công tác tổng bộ bí cảnh sôi trào, rất nhiều phát động khiêu chiến cường giả ào ào chạy tới quyết đấu lôi đài. Chờ bọn họ chạy tới sau, lại phát hiện này quyết đấu trên lôi đài, không giống với hôm qua, đã phủ thêm nhất đạo sương mù trận pháp hào quang. Nhìn lại Tần Trần thì không muốn kẻ khác chứng kiến quyết đấu quá trình à, cũng vậy, nếu như mở rộng quyết đấu quá trình, như vậy hắn toàn bộ thần thông, chiêu thức thủ đoạn cũng sẽ bị nhìn xuyên, tỷ số thắng cũng càng ngày sẽ càng thấp. Ha ha, bất quá hắn cho rằng mở ra lôi đài che đậy hình thức thì có khả năng không bại lộ thực lực mình sao? Vô dụng, theo mọi người khiêu chiến, thực lực của hắn cùng thủ đoạn tất nhiên sẽ liên tục lưu truyền tới, sớm muộn cũng sẽ bị lộng nhất thanh nhị sở. Đi, dưới con mắt mọi người, đệ nhất danh người khiêu chiến, dĩ nhiên dẫn đầu tiến vào đến quyết đấu trong võ đài, biến mất. Trên lôi đài, Tần Trần huyền phù giữa không trung, thân hình đạm nhiên, tại hắn cảm nhận bên trong, giám thị trên trụ đá, đã có tin tức truyền đến, điều này hiển nhiên là có người tiến vào lôi đài, mở ra khiêu chiến. Ngay sau đó, nhất đạo người mặc ngân bào tản ra đỉnh phong nhân tôn khí tức chấp sự bá xuất hiện tại Tần Trần phía trước. Tần Trần trên mặt có vẻ tươi cười. 1367 trận trận đầu. Này người mặc ngân bào chấp sự nhìn Tần Trần, hướng về phía Tần Trần chắp tay một cái, trầm giọng nói. Tần ủy quyền phó điện chủ, ngươi nhưng nói qua, sẽ hạn chế tu vi. Yên tâm, ta đương nhiên sẽ không nuốt lời. Tần Trần cười, từng đạo kiếm khí tại quanh thân hắn hoanh nhiễu, quả nhiên chỉ là đỉnh phong nhân tôn cấp bậc kiếm khí. Này đỉnh phong nhân tôn chấp sự thở phào, ánh mắt biến phải sắc bén, chiến ý tận trời. Tại đỉnh phong nhân tôn cấp bậc hắn còn chẳng bao giờ sợ qua ai, cùng cấp bậc hắn tự xưng là hoàn toàn có thể chịu được Tần Trần công kích. Cheng, một thanh trường thương màu bạc xuất hiện ở trong tay hắn. Ngươi rất may mắn, bởi vì ngươi là này lôi đài khiêu chiến thi đấu trong cái đối thủ thứ nhất. Tần Trần mỉm cười, thứ nhất, này ngân bào chấp sự cũng cười. Một cổ khí tức đáng sợ từ nơi này ngân bào chấp sự trên thân phóng lên cao, toàn bộ hư không nhất thời đều rung động. Rất nhiều nhân tôn đỉnh phong lực điên cuồng ngưng tụ quán trú tại đây ngân bào chấp sự trong thân thể. Ngươi 500 vạn điểm cống hiến, về ta, góc chuyện audio.com. Thông qua hắn tổng kết ra những kết quả này, Tần Trần trong nháy mắt hiểu, hiện nay những bọn gian tế này còn không có nhận được Uyên Ma lão tổ cho bản thân Chân Long tộc thân phận tin tức, bằng không bọn gian tế kia trưởng lão và chấp sự tuyệt sẽ không đối với mình phát động khiêu chiến, bởi vì đây là phải thua. Nhìn lại ta đến bắt lại cơ hội này, sớm biết rõ toàn bộ gian tế. Siêu, Tần Trần bay thẳng lướt đi phủ đệ mình, lướt về phía quyết đấu lôi đài. Tần Trần hắn, ban nãy cư nhiên cười. Chân Ngôn Địa Tôn thần sắc dại ra, này cũng khi nào, hắn lại còn bật cười. Quyết đấu lôi đài, Tần Trần trong nháy mắt tiến vào, đồng thời cắm vào lệnh bài thân phận, đồng thời, cho 1000 này hơn người khiêu chiến quần phát tin tức khiêu chiến bắt đầu. Bây giờ sẽ bắt đầu,